Đạo, chương 1450, Giới Uyên mở ra phi thăng đại thiên. Góc truyện audio.com. GT, Đại Triệu, Táng Kiếm Trì, chỉ có thế gian danh kiếm hoặc uy năng bất phàm người. Tại linh thần tổn thương uy năng hao hết mà lại không cách nào khôi phục về sau, mới có thể tiến nhập trong đó, thu hoạch an táng không sai tư cách. 2000 năm trước, Hữu Thần chủ chi kiếm phân thần hình chiếu kiếm thể từ tiểu thiên giới mà đến. Trong trường hợp đó lực lượng hao tổn hầu như không còn. Linh thần sụp đổ, tự nhiên không cách nào dung hợp lực lượng quay lại thần chủ chi kiếm. Lại bởi vì hắn xuất thân tôn sùng, bị dâng tặng như kiếm ao ở bên trong an trí. Nhưng lại tại hôm nay, cái kia tĩnh mịch u ám đều không có nửa điểm khí tức, thân kiếm đột nhiên run nhẹ nhẹ. Một tia suy yếu ý niệm từ đó truyền đến. Suy yếu, hoang mang, ngốc trệ, nhưng đã qua không lâu, thì có yếu ớt hấp lực từ nơi này trên thân kiếm chậm rãi truyền ra. Đem rời rạc cách người mình một tia tinh thuần lực lượng hút vào trong cơ thể, tuy là táng kiếm trì. Nhưng danh kiếm mặc dù hủy, cũng có hắn một chút lực lượng tồn lưu. Một kiếm không nhiều lắm, nhưng thiên kiếm, vạn kiếm hội tụ, là được cực kỳ khả quan quy mô. Huống hồ Đại Triệu lập quốc hàng tỷ tuế nguyệt, tổn hại danh kiếm số lượng đâu chỉ trăm vạn mà tính. Tại đây không người có thể đến táng kiếm ao ở bên trong. Một bả ảm đạm không ánh sáng kiếm, một đạo suy yếu hoang mang linh thần, tình tình hiểu hiểu ở bên trong, bắt đầu chậm rãi tích xúc lấy lực lượng của mình. Nhân đạo thần quốc, Tiêu Thần đôi mắt chậm rãi mở ra, tính nhầm thời gian, khẽ lắc đầu thở dài. Xem ra lần này muốn tại trước khi phi thăng đặt chân tạo vật đại tôn cảnh có chút khó khăn rồi. Hôm nay ngũ hành bổn nguyên dung hợp đã đến cuối cùng. Tốc độ lại càng ngày càng chậm, chỉ kém cuối cùng một đường. Chung quy là nửa bước chênh lệch, bất nhập tạo vật, khoảng cách giới uyên mở ra, thời gian đã không nhiều lắm. Nguyên thần cảm ứng, cũng có thể ẩn ẩn phát giác được giới uyên truyền ra tí ti khác thường chấn động. Có lẽ mở ra chi kỳ, ở này một đoạn thời gian rồi, tự ẩn cư năm tộc trưởng mà quay lại. Tiêu Thần an trí thật lớn Chu Di tộc, hơi chút dừng lại về sau, liền lại lần nữa bế quan đến nay. Hiện nay cũng đã đến xuất quan an bài tất cả sự vật thời điểm. Tại giới uyên mở ra lúc phi thăng đại thiên giới, rất nhiều hiểm ác, sương mù trùng trùng điệp điệp, đều cần hắn tự mình vượt qua, ngược dòng trên xuống, mới có thể đem cái này càn khôn đều thu nhập trong mắt. Tiêu Thần đáy mắt cứng cỏi chi sắc chớp lên, vươn người đứng dậy, cất bước hướng ra phía ngoài bước đi. Thánh chủ xuất quan, toàn bộ nhân đạo chi thành lâm vào hoan hô bên trong. 5000 năm thời gian, thay đổi một cách vô tri vô giác. Đối với Tiêu Thần chi tín ngưỡng, đã cắm rễ nhập thần quốc tu sĩ nguyên thần bên trong. Thần quốc sơ bộ vững chắc, ít ngày nữa, thập phương quận quốc quốc chủ đến đây bái kiến. Tiêu Thần cư thượng thủ vị, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi không cần đa lễ. Ngồi đi, tạ đại nhân, thập phương quốc chủ kính cẩn mở miệng, tư thái kính sợ, những năm gần đây này, mượn nhờ tại thu hoạch tín ngưỡng lực, bọn hắn tu vi tất cả đều đã có một ít tiến bộ. Nhưng đối mặt Tiêu Thần lúc, như cũ có đại dương mênh mông vô tận cảm giác, hiển nhiên đại nhân tu vi tăng lên, tại phía xa bọn hắn phía trên. Những năm gần đây này, thần quốc hết thảy thuận lợi, hôm nay nghiệp dĩ vững chắc, các ngươi đều có công huân, đem làm phần thưởng. Tiêu Thần ánh mắt hơi quét, mọi người tất cả đều cúi đầu dùng bày ra tôn kính. Nhưng lần này bổn tọa xuất quan, cần làm chuyện gì, các ngươi cũng biết hiểu. Nhân tổ đứng dậy hành lễ, nói, đại nhân lần này xuất quan, cho là cùng giới uyên khí tức chấn động, sắp mở ra có quan hệ. Không tệ, 5000 năm trước, thần quốc mới lập bộc lộ, bổn tọa thoát thân không được, chỉ có thể tạm hoãn phi thăng sự tình. trì hoãn về phần hôm nay. Nhưng hiện nay Giới Uyên sắp sửa lại khải. Bổn tọa thế tất sẽ không bỏ qua. Hôm nay, là được còn muốn hỏi các ngươi một phen. Nhưng nguyện theo bổn nguyên cùng nhau phi thăng đại thiên giới. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Đôi mắt có chút nheo lại. Trong đó tinh mang lóe lên rồi biến mất. Đại thế giới, hùng quốc cùng tồn tại. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Trinh phạt không ngớt. Tiêu Thần phi thăng đại thiên. Cho đến che chở bản thân. Liền muốn trong thời gian ngắn nhất thành lập khởi thuộc về lực lượng của mình. Mà muốn làm đến vậy sự tình. Cần phải có người phụ tá. 10 quốc quốc quân đều là phá diệt tu sĩ. Mỗi người tu vi không kém. Hiển nhiên là vô cùng tốt người chọn lựa. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm ở chỗ. Hôm nay thần quốc mặc dù đã vững chắc. Nhưng nếu hắn phi thăng rời đi, lưu lại thập phương phá diệt, tan vỡ, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Phá hư thần quốc, đưa hắn vất vả mưu tính lập nên nghiệp lớn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như thế, đem 10 phá diệt, tan vỡ, đều mang đi, cùng nhau phi thăng linh giới. Tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Về phần thần quốc phòng ngự. Có tín ngưỡng đại trận phong trấn, lại đem khống chế thần quốc, chi quyền giao do Đông Thịnh điều khiển, trong thời gian ngắn đủ để không có gì lo lắng, đợi cho thời gian lâu dài. Tuy có mặt khác cường giả sinh ra đời, nhưng tín ngưỡng đại trận uy năng tùy theo càng cường, cũng không sợ hội, sẽ giao động thần quốc căn bản. Tiêu Thần lần này mở miệng, đã là nghĩ sâu tính kỹ sau đích kết quả. Nhân tổ tiến lên một bước, thật sâu thi lễ, thuộc hạ nguyện đi theo đại nhân, trung nhập đại thiên giới. Hổ vương theo sát phía sau, thuộc hạ cũng nguyện đi theo đại nhân, trung nhập đại thiên giới. Còn lại mọi người trong nội tâm tất cả đều nghiêm nghị. Bất kể là hay không xê, còn có hắn niệm, giờ phút này trên mặt lại chưa từng lộ ra nửa điểm. Đồng thời cách vị. Chúng ta nguyện đi theo đại nhân, phi thăng đại thiên, Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, phất tay áo đem 10 quốc quân cái búng, đã chư vị nguyện ý theo bổn tọa cùng đi, đến tiếp sau công việc cũng nên hảo hảo chuẩn bị một phen rồi. Bổn tọa đi rồi, sẽ do tam đệ tử Đông Thịnh chấp trưởng thần quốc sự vụ. Các ngươi trước khi đi, cũng ứng chọn xong quốc quân tiếp nhận chi nhân. Ngày sau cực kỳ phụ tá Đông Thịnh, chớ để xuất hiện sai lầm. Vâng, đại nhân, ân, hôm nay Giới Uyên mở ra ngày giờ không nhiều. Chư vị cái này liền quay lại từng người quận quốc, an bài công việc đi thôi. Giới Uyên mở ra lúc, bổn tọa cùng chư vị trong thành lại tụ họp, cùng nhau phi thăng, thuộc hạ cáo lui, 10 quốc quân đi lại vội vàng mà ra, có mặt người sắc mừng rỡ. Có người hơi yêu sầu, lại tất cả đều không dám trì hoãn, vội vàng đi an bài từng người trong tay sự tình. Hôm nay Tiêu Thần đại nhân mở miệng, bất kể như thế nào, bọn hắn đều không có lựa chọn khác chọn. Nếu như thế cần gì phải đa tưởng, tăng thêm phiền não. Tiêu Thần đưa mắt nhìn 10 quốc quân ly khai, hơi trầm ngâm, nói, gọi Đông Thịnh, Lâm Nguyên hai người đến đây. Ngoài điện đều có hộ vệ lập tức rời đi truyền lệnh. Một lát sau, Đông Thịnh, Lâm Nguyên cùng nhau cất bước tiến vào trong điện. Kính cẩn quỳ xuống, khẩu hô sư tôn, Tiêu Thần khoát tay, lại để cho hai người đứng dậy. Vi sư lần này xuất quan, ít ngày nữa sẽ phi thăng đại thiên giới. Từ nay về sau nhân đạo thần quốc công việc, liền giao do hai người các ngươi thay chấp trưởng. Đông Thịnh, Lâm Nguyên kinh hãi, vội vàng cúi đầu trên mặt đất. Ta sư hai người huynh đệ tu vi nông cạn, uy vọng chưa đủ, có thể nào có thể đem làm sư tôn như thế trách nhiệm. Kính xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tinh tế suy tư làm tiếp quyết nghị. Hai người các ngươi không cần kinh hoàng. Vì sư đã làm ra lần này quyết định, tự nhiên đã có so đo. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Thập phương quận quốc quốc chủ, vi sư hội, sẽ, cùng nhau mang đi, sẽ không vì thần quốc lưu lại tai họa ngầm. Ngoài ra, ta sẽ cho hai người các ngươi một ít chấp trưởng thần quốc thủ đoạn, dùng trấn áp đại cục. Đông Thịnh, nhân đạo thần quốc chính là vi sư tự tay khai sáng. Nhưng điều khiển thần quốc, chi lực, hôm nay ta liền đem điều khiển thần quốc, chi tư cách truyền thừa cho ngươi. Hữu thần quốc chi lực tương trợ, dùng ngươi chi tu vi, mặc dù đối mặt phá diệt tu sĩ cũng có thể không sợ. Lâm Nguyên, thần quốc, tín ngưỡng đã ngày càng ổn định, mượn nhờ vi sư khắp nơi điêu khắc, tín ngưỡng đại trận uy năng mới thành lập, nhưng chống cự xâm phạm cường địch, cũng có thể trấn áp giới nội phản nghịch. Vi sư đem điều khiển tín ngưỡng đại trận tư cách truyền thừa cùng ngươi. Ngày sau nếu có kiếp nạn, cũng đủ để ứng đối. Nói điểm chỗ, Tiêu Thần thoáng dừng lại, tiếp tục mở miệng, có được vi sư ban cho át chủ bài. Đối với thủ hộ thần quốc người tu vi yêu cầu cũng không cao. Duy trung tâm sự tình mới được là mấu chốt nhất. Lựa chọn các ngươi, vi sư tự nhiên yên tâm. Ngày sau vi sư không tại, các ngươi nên cực kỳ tu luyện, không cần thiết lười biếng. Này phương thế giới, chính là vi sư sở kiến ngoài thân thần quốc, hấp thu tín ngưỡng lực tăng lên tu vi. Tuy nhiên trọng yếu, lại không phải không thể bỏ qua. Ngày sau bình an vô sự tốt nhất, như chuyện không thể làm, buông tha cho thần quốc là được. Lúc này lấy bảo toàn bản thân đầu mục sự tình. Đông Thịnh, Lâm Nguyên trong nội tâm rất là cảm động. Sư tôn như thế tín nhiệm hạ phóng quyền hành, lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bọn hắn cân nhắc ngày sau sự tình. Tự nhiên cũng là không muốn bọn hắn chịu khổ. Lập tức kính cẩn đồng ý. Nhưng trong lòng đã quyết định ý niệm. Thề sống chết cũng muốn thủ hộ sư tôn đại nhân thần quốc an toàn, không bị tổn thương. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Ống tay áo vung lên. Có tất cả hai luồng linh quang ra tay, phân biệt đánh vào Đông Thịnh, Lâm Nguyên trong cơ thể. Tất cả vi thần quốc truyền thừa cùng điều khiển tín ngưỡng đại trận chi thuật, các ngươi tạm thời đi xuống đi. Cảm ngộ đoạt được. Vâng, sư tôn. Linh quang nhập vào cơ thể. Hai người trực giác nguyên thần chung rồi đột nhiên nhiều ra rất nhiều nội dung. Tốt nhất là lập tức bế quan hấp thu. Nghe vậy kính cẩn thi lễ, quay người lui ra. Tiêu Thần im miệng không nói một lát, trong miệng than nhẹ, hôm nay sự tình đã an bài thỏa đáng, chỉ đợi giới uyên mở ra. Hắn sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong đã có tinh mang lập lòe không ngớt. 37 ngày sau, nhân đạo chi thành, khắp nơi tu sĩ hội tụ, mắt thấy thánh chủ cùng 10 quốc quân cùng nhau phi thăng đại thế giới quá lớn điền. Vào lúc giữa trưa, cung điện bên trong, Tiêu Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Nguyên thần dưới sự cảm ứng, khí tức chấn động dần dần mãnh liệt, giới uyên rốt cục mở ra. Đi, quát khẽ ở bên trong. Hắn dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh lập tức xuất hiện tại nhân đạo chi thành trên không. 10 quốc quân theo sát tại về sau, thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện tại thứ nhất bên cạnh. Tiêu Thần giương tay hướng hư không một chiêu, không gian lập tức từng mảnh nghiền nát, cùng giới bên ngoài chi địa liên thông. Lãnh thổ quốc gia mênh mông chiến thần cung, hiện nay liền yên tĩnh trôi nổi tại nhân đạo thần quốc bên ngoài. Tại Tiêu Thần ngoắc xuống, một tòa màu đen thạch tháp từ đó bay ra, hình thể dần dần thu nhỏ lại, cho đến ngón cái lớn nhỏ, trực tiếp rơi vào Tiêu Thần trong tay. Mà nương theo lấy thạch tháp rời đi, toàn bộ chiến thần cung tại vô thanh vô tức chung sụp đổ, lại không một chút cho bụi bột mịn lập nhiều. Chúng vốn là bởi vì thạch tháp chỗ mang theo lực lượng hư không mà sinh. Hôm nay thạch tháp rời đi, tự nhiên tùy theo sụp đổ, không còn thế gian. Năm đó mượn nhờ chiến thần cung vững chắc thần quốc, hôm nay thế cục cũng đã không hề cần. Mặc dù bị phá hủy cũng sẽ không đối với thần quốc tạo thành trùng kích. Huống hồ thạch tháp liên quan chiến thần cung đạo thứ 3 tôn truyền thừa, trọng yếu vô cùng. tất nhiên là không thể ở lại tiểu thiên giới. Toàn bộ thần quốc tu sĩ, bởi vì tín ngưỡng đại trận tác dụng, đều có thể rõ ràng chứng kiến nhân đạo chi thành mây xanh xuất phát sinh một màn. Tâm thần rung động, sắc mặt kính sợ, làm xong việc này, Tiêu Thần đem thạch tháp thu nhập nhẫn chữ vật ở bên trong. Ống tay áo vung lên, hắn trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một tòa chậm rãi xoay tròn khổng lồ vòng xoáy. Khác lạ tại linh giới khí tức từ đó phát ra, trầm trọng bàng bạc, uy áp mênh mông cuồn cuộn. Đại thiên phi thăng thông đạo, khải, Tiêu Thần trong cơ thể dung hợp Naga tộc huyết mạch, đã thuộc đại thiên giới chi tu, không cần chịu đựng huyết mạch rèn luyện một cửa. 10 giọt huyết châu tự vòng xoáy chung nhỏ, tất cả nhỏ 10 phá diệt, tan vỡ, chỗ mi tâm, dùng tu vi của bọn hắn hoàn thành huyết mạch dung hợp tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là giờ phút này đôi mắt mở ra, nhìn về phía Tiêu Thần đại nhân bóng lưng, nhưng lại càng phát ra kính sợ. Không cần huyết mạch tôi thể đại nhân thâm tàng bất lộ a hát. Tiêu Thần chưa từng để ý tới bọn hắn thần sắc biến ảo. Khuôn mặt bình tĩnh, dưới chân cất bước hư không mà đi. 10 phá diệt, tàn vỡ, theo đuôi tại sau, mặt đất, dùng đông thịnh, lâm nguyên cầm đầu, nhân đạo chi thành tu sĩ đồng thời quỳ rạp trên đất. Đủ hô, cùng kính thánh chủ đại nhân phi thăng đại thế giới. Xa hơn chỗ. Toàn bộ thần quốc chung sở hữu tất cả tu sĩ quỳ xuống. Cung kính thánh chủ đại nhân phi thăng đại thế giới. Tiếng gầm cuồn cuộn, sông thẳng lên trời. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.